Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 788, ngu xuẩn đến nhà. Trước khi tới, Tôn Kiến liền đặc biệt hỏi qua Lâm Tiết Giao. Nhà nàng là cái tình huống gì? Xác nhận là một cái gia đình bình thường. Hắn mới tới, ai có thể nghĩ tới. Cái này gia đình bình thường bên trong, lại có một cái nguyên anh kỳ đại năng. Cái này làm cho Tôn Kiến là 10 phần khẩn trương. Đặc biệt là Lâm Tiết Giao ở lúc giới thiệu, nói hắn là võ đạo hiệp hội tổ chức người, càng làm cho hắn thần sắc rất là mất tự nhiên. Dẫu sao, hắn chỉ là một bên ngoài đan thành viên, căn bản liền không tính là chính thức võ đạo hiệp hội tổ chức nhân viên. Tôn Kiến, Diệp Trần liếc hắn một mắt, tổng cảm thấy người này tựa hồ rất quen thuộc, là ở nơi nào đã gặp, nhưng lại không nhớ nổi cụ thể địa phương. Dẫu sao, cái loại này ném trong đống người, cơ hồ đều là giống nhau người. Hắn cũng có chút không nhớ được. Ngươi khỏe. Tôn Kiến khẽ gật đầu, liền bận bịu nói một tiếng. Lúc nói chuyện cũng còn có chút hơi khẩn trương đâu. Chúng ta thật giống như ở nơi nào gặp qua. Diệp Trần tò mò hỏi. Chúng ta là ở, làm sao có thể? Người ta là võ đạo hiệp hội tổ chức người. Cả ngày đều là ở võ đạo hiệp hội tổ chức cao ốc bên trong. Ngươi làm sao có thể gặp qua? Không cùng Tôn Kiến nói chuyện, Lâm Tuyết Giao liền đem lời nhận, trực tiếp nói. Phải nói gặp mặt, các ngươi có thể là lần trước uống say thời điểm ở Đông Phong cửa tiệm cơm thấy được qua. Vừa nói như vậy, Diệp Trần mới nhớ, đêm hôm đó và Điền Nguyên cơm nước xong, tự hồ đúng là có duyên gặp qua một lần. Thật sự là ở nơi đó nhìn thấy. Diệp Trần còn có chút chần chờ, nhìn chằm chằm Tôn Kiến nhìn một lát, vậy không có nhìn ra cái nguyên do, cũng không có suy nghĩ. Dẫu sao, cứ nhìn chằm chằm một người xem, là rất không lễ phép một chuyện. Nếu không nhớ nổi, vậy thì không muốn. Ngồi đi, Diệp Trần thuận miệng nói. Cám ơn ngài. Tôn Kiến liền vội vàng nói một tiếng cám ơn. Đây chính là nguyên anh kỳ đại năng. Hắn dĩ nhiên là không dám quá chậm trễ. Nhưng cái này cái lại để cho Lâm Tiết Giao một hồi bất mãn. Ngươi làm gì như thế khách khí à? Còn gọi cái gì ngài à? Ngươi liền nói ngươi không được sao? Lâm Tiết Giao không cao hứng nói, ngươi phải nhớ kỹ. Ở trong nhà này, hắn chỉ là một người bình thường. Không cần như vậy khách khí. Người bình thường, còn không dùng như vậy khách khí. Có thật không? Tôn Kiến trong lòng có chút thấp thỏm. Dẫu sao, đây chính là nguyên anh kỳ đại năng à. Và võ đạo hiệp hội hội trưởng quan hệ đều vô cùng tốt. Điều này có thể so sao? Hắn một cái bên ngoài biên nhân viên. Bất quá chính là trúc cơ kỳ tu vi. Ở Diệp Trần trước mặt, dám đều không phải là. Còn lấy cái gì cùng người ta hoành? Tôn Kiến trong lòng thấp thỏm. Nhưng cũng không tiện ở Diệp Trần trước mặt và Lâm Tiết Giao nói gì. Vạn nhất chọc vị này nguyên anh kỳ đại năng mất hứng, vậy cũng sẽ không tốt. Cơm món làm xong, cũng tới chuẩn bị ăn đi. Đây là, Lâm Nguyệt Giao bưng làm xong cơm trong thức ăn liền bàn. Chào hỏi một tiếng, Tôn tiên sinh, ngươi vậy tới dùng cơm đi. Nói hay, Tôn Kiến một tiếng đáp ứng xuống, vội vàng đứng ở bàn bên cạnh trên. Nhưng không có ngồi xuống, bởi vì nguyên anh kỳ đại năng Diệp Trần cũng còn chưa có tới đâu. Hắn tự nhiên vậy là không dám ngồi. Ngươi còn lo lắng cái gì à? Mau ngồi đi. Lâm Tiết Giao đem Tôn Kiến cho đè ở trên bàn, trực tiếp nói, ngày hôm nay ngươi là quý khách. Quý khách thế nào? Ở nguyên anh kỳ đại năng trước mặt, hắn liền dám cũng không tính, cũng không thể loạn ngồi. Chờ một tí đi. Tôn Kiến lại đứng lên, báo cho biết một tí còn ở trong phòng và Tiểu Mộng nói chuyện Diệp Trần. Nói, bọn họ còn chưa tới đâu. Bọn họ có tới hay không lại không chuyện. Ngươi là võ đạo hiệp hội tổ chức người, lại là một cái võ đạo người. Địa vị tôn quý, chịu tới nhà, là nhà chúng ta nhất chuyện vinh hạnh tình. Lâm Tuyết Giao đắc ý nói, nàng hiện tại giới thiệu Tôn Kiến giới thiệu lợi hại nhất. Giới thiệu tốt nhất. Thể diện của nàng tự nhiên cũng có thể thay đổi xong. Nước lên thuyền lên. Diệp Trần, người nhanh lên một chút. tới dùng cơm, khách sáo gì đây, còn để cho võ đạo người chờ ngươi sao? Lâm Tiết Giao không hài lòng xông lên trong phòng kêu một tiếng. Cái này, Tôn Kiến trong lòng một hồi hoảng hốt. Cái này Lâm Tiết Giao sợ là phải hại chết mình đi. Đây chính là Nguyên Anh kỳ đại năng. Đừng nói để cho mình chờ một lát. Chính là lại chờ cái 10 phút 20 phút thậm chí còn 1-2 tiếng. Hắn đều không có bất kỳ ý kiến. Làm sao làm thật tốt xem vẫn là ta không hài lòng. Tới, tới. Diệp Trần nói một tiếng. Liền và Tiểu Mộng đi ra. Xông lên Tôn Kiến nói. Ngại quá à. Tới trễ điểm, Tôn tiên sinh có thể đừng cùng cuống cuồng. Không, không có. Tôn Kiến một hồi kinh hoàng, vội vàng khoát tay nói. Ta cũng không chờ cái gì. Ngài mau ngồi, tất cả ngồi đi. Diệp Trần nói một tiếng, liền trực tiếp ngồi xuống. Tôn Kiến thấy vậy, lúc này mới ngồi xuống. Dẫu sao, Diệp Trần không ngồi, hắn nào dám ngồi, rất nhanh. Lý Phượng và Lâm Nguyệt Giao các người vậy đều lên bàn. Ngồi xuống, Tôn tiên sinh, nghe nói ngươi là ở Võ Đạo Hiệp hội tổ chức công tác à? Đây chính là một cái địa phương tốt à? Lý Phượng mở miệng nói, đầy mắt đều là nụ cười. Nơi nào, chính là một cái thanh nhàn điểm không lý tưởng địa phương. Không có gì hay không tốt. Tôn Kiến vội vàng 10 phần khiêm tốn nói. Hắn nói xong còn đặc biệt nhìn một cái Diệp Trần, gặp đối phương không việc gì biểu thị, trong đầu mới thở phào nhẹ nhõm, ở một ít người bình thường cái gì cũng không người biết trước mặt. Hắn có lẽ có thể cố ra vẻ tí, làm bộ như nhân vật lớn, nhưng ở Diệp Trần trước mặt, hắn chính là một cái 10 phần cười nhạo, dĩ nhiên là không dám trang bức. Tôn tiên sinh thật đúng là sẽ khiêm tốn à? Lý Phượng cười một tiếng. Đối với Tôn Kiến 10 phần hài lòng. Dẫu sao, nam tử này tự hồ còn rất khiêm tốn. Một chút cũng không có cảm giác được mình có rất trâu bò. Liền xông lên một điểm này. Đối phương liền làm rất khá. Ta ti kêu người nào không biết Võ Đạo Hiệp hội tổ chức là một cái đặc biệt chỗ lợi hại à? Có thể ở bên trong công tác người. Đều là ta ti kêu người xuất sắc. Người thật đúng là thật lợi hại. Lý Phượng một cái sức lực nói, vẫn là ta Tiết Giao thật tinh mắt. Sẽ tìm bạn trai, không giống Nguyệt Giao, tìm một người đàn ông, gì dùng cũng không có. Nói xong, còn nhìn một cái Diệp Trần. Nói ra lời này, là cái người đều biết nàng là chỉ người nào. Cái gì dùng cũng không có. Tôn Kiến đều sợ ngây người. Một cái Nguyên Anh kỳ đại năng, ở nơi này trong mắt người. Là cái gì dùng cũng không có người. Đùa gì thế? Tôn Kiến thiếu chút nữa không đập đầu một cái tự tử ở trên vách tường. Thật sự là điên rồi. Cái đó, Diệp tiên sinh, ngươi hô cái gì Diệp tiên sinh à? Trực tiếp kêu hắn Diệp Trần không được sao? Tôn Kiến cương muốn cùng Diệp Trần chào hỏi. Liền bị Lâm Tiết Giao cắt đứt. Không vui nói, hắn hiện tại vẫn là thất nghiệp lang thang đâu. Không có gì cả. Không cần cùng hắn như thế khách khí. Cái này, thất nghiệp lang thang. Cho dù là thất nghiệp lang thang, thì có thể làm gì? Diệp Trần vậy một thân tu vi ở đây, liền tuyệt đối sẽ không chết đói. Tôn Kiến nhìn Lâm Tiết Giao vậy khinh thường dáng vẻ. Trong lòng một hồi không biết làm sao. Nữ nhân này đầu óc làm sao như vậy ngu xuẩn. Trước làm sao cũng chưa có phát hiện đâu. Được rồi, ngươi chớ nói. Vẫn là nói một chút Tôn tiên sinh đi. Nghe nói ngài vẫn là người trong võ đạo. Tu vi khẳng định rất cao chứ. Lý Phượng cười híp mắt nói. Tu vi cao. Cao cái rắm. Ở Diệp tiên sinh trước mặt sách tu vi. Đó không phải là ở múa rìu trước cửa nhà lỗ ban sao. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. HTTPS. tiuyencv.com/tiaongsin-tiu-tai-dau-tsi-nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.